Sư thuyết, chương 113, góc truyện audio.com, chấm, Đỗ Nhược cung kính đi vào trong điện, lại cung kính cúi đầu với Thương Thanh Đại. Hạ quan bái kiến nương nương, bản cung còn tưởng rằng Đỗ Ngự Y tâm cao khí ngạo, không muốn hầu hạ bản cung, ngay cả chén thuốc cũng sai dược đồ đưa tới. Thương Thanh Đại nói lời lạnh lẽo, bên trong giọng điệu có chút oán khí nho nhỏ. Đỗ Nhược hiểu ý cười nói, nương nương hiểu lầm, bởi vì vừa rồi hạ quan đi viết lại cảm nhận sau khi đọc thư tịch tâm đắc của nương nương. Lại sợ nương nương không thể uống thuốc tỉnh rượu đúng lúc, bị thương thân mình, cho nên mới làm phiền dược đồ bưng chén thuốc tới trước. Nói xong, nàng liếc nhìn vị trí chén thuốc kia, chén thuốc đã được Chỉ Lan dùng ngân châm thử qua, xác định không có độc. Nhanh như vậy đã đọc thư tịch ta ban. Thương Thanh Đại có chút hưng chí nhìn Đỗ Nhược. Bên trong mâu quang đều là nhu tình. Đỗ Nhược gật gật đầu. Đi tới vị trí đặt chén thuốc. Đưa tay bưng chén thuốc lên. Thuốc này nên thừa dịp còn nóng uống. Nếu không dược hiệu sẽ không tốt lắm. Thương Thanh Đại lắc lắc đầu. Bản cung muốn xem ngươi viết cái gì trước. Đỗ Nhược đành đặt chén thuốc xuống. Cung kính lấy tờ giấy đã gấp gọn lúc nãy ra. Hai tay dâng lên trước mắt Thương Thanh Đại. Thương Thanh Đại tiếp nhận giấy trắng. Mở ra. Trên mặt chỉ viết hai chữ. Chính tâm. Mâu quang mềm lại vài phần. Miệng nàng thấp thoáng ý cười dường như muốn biểu lộ ra. Các ngươi đều đi xuống đi. Bản cung có chút việc muốn đàm luận y học cùng Đỗ Ngự Y. Thương Thanh Đại phất phất tay. Cho Chỉ Lan một cái ánh mắt. Vâng, Chỉ Lan gật đầu dẫn theo cung nữ cùng nội thị khác rời khỏi đại điện. Đỗ Ngự Y, thỉnh bên này. Thương Thanh Đại ý bảo Đỗ Nhược đi tới sau bình phòng đến cạnh thư án. Dường như nghĩ tới cái gì đó. Dương giọng phân phó Chỉ Lan một câu. Chỉ Lan, đem đồng nhân đến cho bản cung. Vâng, Chỉ Lan gật gật đầu. Bước nhanh đem đồng nhân đến cho Thương Thanh Đại. Đặt lên bàn. Lại lẳng lặng lui xuống. Đóng cửa điện lại. Sợ gió lạnh chui vào. Làm Thương Thanh Đại bị cảm lạnh. Đây là lúc hai người các nàng khó có cơ hội ở chung. Thương Thanh Đại nhịn không được vươn tay trái đến. Áo dài che lấp cái nắm tay với tay phải của Đỗ Nhược. Sợ bỏ qua mỗi một giờ một khắc ở chung này. Đỗ Nhược cười khẽ nhìn nàng một cái, dùng dư quang lướt qua phương hướng cửa điện, xác định bên kia vừa vặn không thể nhìn thấy, cũng nhìn không thấy bên này, lại xác định hoa mẫu đơn trên bình phong vừa vặn có thể đem thân ảnh hai người bọn họ mơ hồ che chắn. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm thật dài, hôn một ngụm thật nhanh lên má Thương Thanh Đại. Thương Thanh Đại bỗng dưng đỏ mặt. Nàng mở to mắt liếc Đỗ Nhược một cái, thấp giọng hờn giận một câu, mới viết chính tâm, tâm đã sai lệch, coi chừng bản cung lấy đầu của ngươi. Đỗ Nhược lắc đầu cười khẽ, nắm thật chặt hai tay ở dưới tay áo, thấp giọng nói, phu tử muốn mạng của ta, bất cứ khi nào cũng có thể lấy, ngươi phải sống tốt. Thương Thanh Đại nhướng mi nói. Tuy những lời này cũng không cần nói ra nhưng Đỗ Nhược cũng đã hiểu rõ. Đỗ Nhược lại lén lúc hôn một ngụm lên mặt của nàng. Cố ý thanh thanh giọng. Dương giọng nói. Nương nương, hạ quan có một chuyện không rõ. Châm này đã hạ xuống huyệt vị phía sau gáy đồng nhân. Phương pháp, khiên cơ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lòng Thương Thanh Đại đau xót. Nàng cũng kỳ quái nhưng cũng có chút may mắn. Ngày đó rõ ràng nàng dùng phương pháp khiên cơ này, vậy mà Đỗ Nhược vẫn có thể nhớ lại hết chuyện quá khứ. Người với người trong lúc đó, có lẽ huyệt vị sâu cạn có chút sai biệt, có lẽ là hạ châm thiền một chút. Đỗ Ngự Y, ngươi tới đâm một châm nhìn xem. Vâng, nương nương. Đỗ Nhược hơi hơi cúi đầu. Tay trái giống như cầm ngân châm đâm tới đồng nhân. Hai người ở trong điện. Cố ý đem âm thanh thảo luận y đạo phóng đại. Thanh âm truyền ra ngoài điện. Bên ngoài cung nữ cùng nội thị nghe một trận. đơn giản thấy thật không có gì thú vị. Thương Thanh Đại nhìn sau gáy Đỗ Nhược. Nàng nhớ rõ lúc trước mẫu thân dạy nàng châm pháp cuối cùng này. Mẫu thân nói qua, nếu thi triển hoàn thành, khiên cơ, chỗ huyệt vị kia nhất định sẽ có một nốt nhỏ giống như hạt mụn. Chỉ cần cẩn thận phân biệt, nhất định có thể nhìn ra. Thương Thanh Đại nhớ rõ, lúc trước nàng đâm một cái tại huyệt vị này, nhưng chỗ này cũng không thấy xuất hiện hạt mụn nào. Nàng vươn tay sờ sờ, chỉ thấy hơi hơi nổi lên. Rốt cục, nàng suy nghĩ cẩn thận, vì sao Đỗ Nhược còn có thể nhớ rõ ràng. Đỗ Nhược nghiêng mặt nhìn biểu tình Thương Thanh Đại giật mình. Hỏi, nương nương có thể giải thích nghi hoặc giúp hạ quan. Một châm này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đôi mắt Thương Thanh Đại hơi hơi đỏ lên. Một châm này đâm vào hơi cạn. Khiên cơ, vì vậy mà vẫn chưa thành công. Nàng nói xong, tiến đến bên sườn mặt Đỗ Nhược. Đè thấp giọng, khàn khàn nói. Khi đó, ta sợ ngươi thật sự quên ta. Cho nên, lực đạo cuối cùng hạ xuống không đủ. Thì ra là thế. Đỗ Nhược bừng tỉnh đại ngộ, lại dùng ngón tay nhúng vào bát nước lạnh, trực tiếp viết xuống bàn một câu. Vì sao ta phải quên? Thương Thanh Đại biết Đỗ Nhược đây là cẩn thận xử lý. Có chút chuyện không thể nói trắng ra, càng không thể viết lên giấy trắng. Thương Thanh Đại ra vẻ làm mẫu châm pháp cho nàng xem. Dương giọng nói, bản cung dạy ngươi một châm pháp này. Thấy rõ ràng. Vâng, Thương Thanh Đại cũng nhúng ngón tay vào bát nước lạnh, viết một câu bên cạnh nàng. Tống Vương ép ta, Đỗ Nhược khiếp sợ vô cùng nhìn Thương Thanh Đại, không thể tin được những lời này. Thương Thanh Đại khẳng định gật đầu, phu tử cũng không lừa nàng. Năm đó nếu không phải thực gặp xong rồi xảy ra biến cố, tuyệt đối sẽ không làm cho nàng quên phu tử. Một trận cảm giác rét lạnh từ bụng xông thẳng lên đầu. Đỗ Nhược lại nhớ tới một sự kiện. Nàng nước trên bàn, nhúng ngón tay vào nước, miệng khen, nương nương, một châm này thật thâm diệu a, hạ quan bội phục. Nhưng đầu ngón tay lại viết một câu, Linh Xu Viện cũng biết việc ta ước hẹn với ngươi ở sơn giã. Thương Thanh Đại lắc lắc đầu, mâu quang tràn đầy kinh ngạc. Sắc mặt Đỗ Nhược tái nhợt, nàng lại lau sạch vết nước, viết thêm một câu, Tống Vương ép ngươi ở nơi nào? Thương Thanh Đại viết, ở bên ngoài sơn giã. Viết xong, nàng ra vẻ kiêu ngạo mà lớn tiếng nói, Đỗ Ngự Y, nếu muốn hạ châm thành thạo như bản cung, về sau ngươi còn phải tiếp tục nghiên cứu học tập mới được. Đỗ Nhược lau sạch nước, đột nhiên bắt đầu lạnh run. Thương Thanh Đại lo lắng nhìn nàng. Đỗ Nhược hít một hơi. Ở trên bàn viết một câu. Đề phòng Tống Vương. Thương Thanh Đại hiểu ý gật đầu. Lại nhìn đáy mắt Đỗ Nhược có lệ quang. Nàng nhìn mà đau lòng. Nhịn không được muốn giúp Đỗ Nhược lau đi nước mắt. Đỗ Nhược bắt được tay nàng. Đè lại vào trong ngực của mình. Hai giọt lệ cứ thế rơi xuống cánh tay Thương Thanh Đại. A Nhược. Thương Thanh Đại thấp giọng gọi một câu. Đỗ Nhược lắc lắc đầu. Nàng hít một hơi, cuối cùng dùng nước viết sáu chữ. Cha nương ta chết, kỳ hoặc. Thương Thanh Đại giật mình nhìn Đỗ Nhược. Cho tới bây giờ nàng không phải là một người ngu xuẩn. Tuy rằng không biết sốt cuộc phụ mẫu Đỗ Nhược gặp chuyện gì, rời đi nhân thế khi nào, nhưng theo phản ứng của Đỗ Nhược, việc này cùng Tống Vương nhất định là trốn không thoát quan hệ. Đột nhiên trong điện không có âm thanh thảo luận của hai người. Nhóm cung nữ bên ngoài cảm thấy có chút kỳ quái. Thương Thanh Đại thanh thanh giọng, ra vẻ viết cái gì đó đưa cho Đỗ Nhược. Đây là bản cung viết sách thuốc cho ngươi đem về nghiên cứu học. Trở về chăm chỉ nghiên cứu. Qua mấy ngày bản cung sẽ triệu ngươi tới lãnh giáo. Vâng. Đa tạ nương nương chỉ điểm. Đỗ Nhược chua xót lên tiếng. Nhóm cung nữ bên ngoài lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là nương nương viết thêm vài trang sách thuốc đưa cho Đỗ Ngự Y. Đỗ Nhược đưa tay lau sạch nước trên bàn, bình phục tâm tình, buông tay Thương Thanh Đại ra. chuẩn bị rời khỏi nơi này. Có một số việc, nàng còn cần tìm Thủy Tô để hỏi một chút. Thương Thanh Đại lo lắng bắt lại tay nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, không cho phép dính vào. Đỗ Nhược gật đầu đảm bảo, như là cho Thương Thanh Đại một lời hứa. Nương nương, nếu không uống chén thuốc giải rượu, dược hiệu thật sự sẽ không còn tốt. Đỗ Nhược nói một câu, đi ra khỏi bình phong, bưng chén thuốc đi tới, tự mình múc một muỗng, thổi thôi, cùng thỉnh nương nương dùng dược. Thương Thanh Đại kinh ngạc nhìn bộ dáng Đỗ Nhược nghiêm túc, thấp giọng hỏi một câu, ngươi thật đúng xem bản cung là người bệnh. Đỗ Nhược gật đầu nói, hôm nay thỉnh mạch cho nương nương, phát hiện thần khí nương nương hư nhược, mạch tượng hơi kém, cho nên hạ quan cả gan ngao một bát dưỡng huyết an thần cho nương nương. Đợi nương nương dùng xong, nhất định có thể ngủ một giấc thật ngon. Nói xong, Đỗ Nhược đưa muỗng thuốc về phía Thương Thanh Đại, đau lòng nhìn nàng, nhỏ giọng nói, nếu nương tử phá hủy thân mình, ta sẽ đau lòng. Trong lòng Thương Thanh Đại mặc dù ấm nhưng nhìn ra được trong mắt Đỗ Nhược còn có một tầng đau thương khác. Nàng thuận theo uống một ngụm Đỗ Nhược múc đến, lại ý bảo Đỗ Nhược đưa chén thuốc. Nàng cúi đầu cầm tay Đỗ Nhược, viết 8 chữ lên lòng bàn tay nàng. Vì ngươi giữ mình, như ngọc vô hạ. Đỗ Nhược không thể tin nhìn Thương Thanh Đại. Nàng đã là sủng phi đại yến, như thế nào chưa bao giờ bị Lâm Hạnh qua. Thương Thanh Đại còn tưởng rằng Đỗ Nhược chưa nhìn rõ nàng viết cái gì. Nàng gấp đến độ muốn nhúng nước lạnh, chuẩn bị viết lại một lần nữa trên bàn, lại bị Đỗ Nhược đè tay lại. Ta tin ngươi. Đỗ Nhược gắt gao cầm tay nàng, lại dán lên ngực mình. Nàng đau lòng vô cùng, rốt cuộc bất chấp mọi thứ, hùng hăng hôn lên môi Thương Thanh Đại, lôi kéo nàng vọt đến bên cửa sổ. Chỗ này căn bản không thể nhìn thấy các nàng, ở cửa sổ cũng không nhìn thấy các nàng. Thời gian ở chung của hai người các nàng quá ngắn, thiên địa lại quá hẹp để dung hai người các nàng gần nhau. Một cái chớp mắt này, Đỗ Nhược thầm nghĩ dùng nụ hôn này nói cho Thương Thanh Đại, chính mình có bao nhiêu đau lòng, có bao nhiêu hối hận vì mình nhớ lại chậm trễ như vậy. Làm cho phu tử một mình ở trong thâm cung này dày vò suốt 3 năm. Cần bao nhiêu tâm tư mới có thể thủ thân như ngọc, sống sót trong thâm cung đây. Nhưng mà, không muốn tách ra, cũng không muốn rời xa nhau. Lại quyến luyến, lại tương tư, hiện tại cũng không phải thời điểm để tâm sự hết. Đỗ Nhược buông đôi môi Thương Thanh Đại ra. Nàng phát hiện hốc mắt Thương Thanh Đại lóe ra nước mắt. Nàng nhìn phu tử, thấp giọng lại bá đạo nói, về sau ngươi đừng nghĩ bỏ lại ta, hai chúng ta đều không cho phép ai rời đi ai. Ngốc tử, Thương Thanh Đại rưng rưng cười khẽ, nàng đưa tay gõ chóp mũi Đỗ Nhược một cái, cười khẽ dựa vào hõm cổ Đỗ Nhược, giống như 3 năm qua chịu tất cả khổ sở, đều bị Đỗ Nhược dùng nụ hôn tiêu trừ mất. 3 năm nay phải nếm trải tương tư thấu xương, cũng vì một câu này của Đỗ Nhược mà như cho thuốc uống trị bệnh, khiến cho thâm tâm nàng tham luyến cái ôm ấm áp này, tham luyến độ ấm của A Nhược, tham luyến mùi dược thản nhiên trên người của A Nhược. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Thay mọi người đợi lâu, ngủ ngon, mộng đẹp yêu. Cách chương.